Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1021, tạm biệt người yêu của tôi, 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tịch Giản Cạn, anh biết hiện tại em hối hận cỡ nào sao? Hối hận, Bạc Sủng Nhi cảm giác mình thật không nói ra lời kế tiếp. Tuy nhiên vẫn cắn môi dưới. Tiếp tục làm cho mình biểu hiện không phải là hỏng mất như vậy. Gần từng chữ nói, em hiện đang hối hận. Nếu như em không có xen vào việc của người khác thì tốt rồi. Hiện em đang hối hận. Nếu như em không yêu anh như vậy, yêu đến thay đổi chính mình thành tốt. Hiện em đang hối hận. Lúc đầu em làm sao lại không có thật xấu xa đem Hàn Như Y người đàn bà kia giết chết. Tịch Giản Cạn, anh có biết hay không? Hiện tại em hối hận đến cỡ nào? Bạc Sủng Nhi đột nhiên híp mắt mắt. Nhìn Tịch Giản Cạn, đáy mắt rõ ràng nhấp nhô sát khí. Ngữ điệu của cô vẫn bình tĩnh như nước. Tuy nhiên nó ẩn chứa nồng đậm dọa người. Em hiện tại hận không thể đem các người từng bước hủy diệt. Sủng Nhi, em đừng như vậy. Anh biết em tức giận. Nhưng là anh thật không có không tin em. Tịch Giản Cạn không giải thích được tại sao Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt phải nói lời như vậy. Đáy lòng bất an mở miệng. Anh đã nói, anh đều có thể làm. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Vạn bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ sao? Âm điệu Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt đột nhiên bén nhọn lên. Vạn bất đắc dĩ, cho nên anh liền đẩy em. Có phải hay không, em thà rằng bị súng bắn chết. Em cũng không muốn bị anh đích thân đẩy ra. Anh có biết hay không, anh đem con của em đẩy cho biến mất rồi. Anh trả lại con cho em. Bạc Sủng Nhi ở thời điểm Tần Thích bình tĩnh nói với mình cái chuyện rất tàn khốc kia vẫn luôn là rất an tĩnh. Không nói câu nào, cả phòng cực kỳ lo lắng. Mà bây giờ, trong lúc bất chợt cô lại đối mặt Tịch Giản Cạn hoàn toàn nói hết. Anh có biết em cỡ nào hy vọng đứa bé này, em vẫn cho là chính mình cũng không thể có con. Lòng em khó chịu tùng nào hay không? Mỗi ngày em đều cầu nguyện, mỗi ngày em đều đợi một đứa bé. Nhưng là bây giờ, nó không còn, ngay cả nó tới trong bụng em lúc nào em cũng không biết. Nó đã không còn, Tịch Giản Cạn, tại sao anh lại đẩy em? Làm gì mà anh muốn đẩy em? Anh đem con trả lại cho em. Anh đem con của em trả lại cho em. Tịch Giản Cạn, em ghét anh. Em hận anh chết đi được. Em không muốn anh, em không muốn gặp lại anh nữa. Anh đem con của em. Trả cho em, trả cho em, cách chương.